Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, Bắc Hải Phong ba khởi. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Sandia người xác thực không có lừa gạt Gromas bọn hắn. Tại cái kia về sau, bọn hắn thật liền trên danh nghĩa gia nhập vào Gromas dưới trướng. Về phần đến cùng có bao nhiêu người nguyện ý vì Gromas hiệu lực, kỳ thật cũng không ít. Chỉ ít những cái kia bị Luchi đánh bại tuổi trẻ các chiến sĩ đều là nguyện ý gia nhập vào Gromas dưới trướng, hơn nữa còn nhất trí chuẩn bị bái Luchi vì khiêng cầm, trở thành Luchi dưới trướng đội du kích. Đối với cái này Gromas ngược lại là không có ý kiến gì. Dù sao trở thành Luchi tiểu đệ cùng trở thành hắn tiểu đệ hoàn toàn không có khác nhau nha. Với lại Gromas cũng cho rằng, theo lấy tư tưởng của bọn hắn chuyển biến, về sau nguyện ý trở thành vì hắn xông pha chiến đấu chiến sĩ Sandia người hẳn là sẽ càng ngày càng nhiều. Lúc này đã khôi phục tự do, Waver đang cùng Luchi cùng một chỗ tại đảo Enzo trên bờ cát đi dạo lấy. Quan hệ của hai người rất không tệ. Waver rất kính nể Luchi thực lực cường đại, mà Luchi cũng rất tôn kính Waver chiến sĩ tinh thần cùng vinh quang. Nói cách khác, kỳ thật lấy lực chiến đấu của ngươi, thậm chí đều không thể trên thuyền vững vàng ba vị trí đầu. Waver vừa đi, một bên hết sức kinh ngạc đối với Luchi mở miệng hỏi. Nha, thuyền trưởng Gromas thực lực vô cùng mạnh, đơn giản điểm tới nói, thế giới phạm vi bên trong hắn cũng là có thể có tên tuổi. Tiếp theo cái kia tiến về Bianca di Giorgio cũng rất lợi hại. Hắn danh xưng mạnh nhất phòng ngự vật lý, có rất ít người có thể làm bị thương hắn, chớ nói chi là đánh thắng hắn. Về phần ta nha, trước mắt có khả năng có thể đánh thắng Cromwell tên kia. Bất quá hắn thực lực cùng năng lực cũng rất mạnh, hai chúng ta thường xuyên tranh đoạt cái này hạng ba. Luchi ngược lại là không có giấu giếm cái gì, rất hào phóng mở miệng nói ra. Bất quá rất nhanh, hắn dừng một chút mở miệng lần nữa nói ra. Bất quá tương lai, ta cũng sẽ không chỉ đưa ánh mắt đặt ở thứ ba trên vị trí này. Vô luận là Cromwell vẫn là Jozu, ta đều sẽ siêu việt bọn hắn. Đồng thời ta còn muốn siêu việt Gromas. Mặc dù rất khó, nhưng là ta vẫn là muốn thử một chút. Waver nghe vậy cũng là trầm mặc một chút. Sau đó hắn mở miệng nói ra. Quả nhiên, liền nói cho ngươi, ở chỗ này tự xưng đại chiến sĩ ta, tựa hồ có chút ngồi vào xem ngày. Đã ngươi cũng có hùng tâm tráng trí, như vậy ta cũng không thể lạc hậu hơn ngươi a. Ta thế nhưng là đại chiến sĩ Kangra hậu đại. Nếu như đã lựa chọn gia nhập Frostwarp băng hải tặc, như vậy ta liền muốn đem tiên tổ vinh quang cùng Sandia vũ dũng truyền khắp toàn bộ biển cả. Ta cũng phải trở thành nổi tiếng trên biển chiến sĩ. Kỳ thật Sandia người, đại chiến sĩ, hàm kim lượng tại hơn 400 năm trước vẫn còn rất cao. Kangra nhưng là có thể cùng Mông Blanc Nolan loại người này đánh bất phân cao thấp. Mà Mông Blanc Nolan, phía trước đã từng có giới thiệu, gia hỏa này không chỉ có thể đơn đao xuống biển giết hải vương, còn có thể tay không chống ra đại địa từ đất nước bên trong chạy đến. Cuối cùng còn chạy tới thế giới mới. Tại Dressrosa cũng là rất có một phiên thành tựu. Phỏng đoán thực lực của hắn, không nói đỉnh cấp, nhưng khẳng định vẫn là rất mạnh. Chỉ bất quá từ khi Sandia người lên trời về sau, liền cùng Skypiea người bị tầm mắt cực hạn thực lực. Cái gọi là đại chiến sĩ thực lực cũng là vừa giảm lại hàng. Cuối cùng đến Waver nơi này, đều là cái này mấy đời bên trong kiệt xuất nhất đại chiến sĩ. Có thể nghĩ, hơn 400 năm thời gian, để thực lực của bọn hắn thoái hóa đến loại tình trạng nào. Yên tâm đi, giấc mộng của ngươi khẳng định sẽ thực hiện. Không chỉ là ta xem trọng ngươi, liền ngay cả Gromas cũng rất xem trọng ngươi. Hắn đã nói, Ngươi muốn học tập cái gì võ kỹ, ta đều có thể dạy cho ngươi. Thậm chí ngươi cũng có thể tự mình đi thỉnh giáo hắn. Luchi cười ha hả mở miệng nói ra. Cái kia Rokushiki, ta liền rất muốn học. Có thể chống đi Reject Dial bình thường uy lực. Nhất định rất mạnh a. Ngươi bây giờ liền có thể dạy ta sao? Waver thập phần hưng phấn mở miệng nói ra. Luchi gật gật đầu nói. Hiện đang dạy ngươi ngược lại là không có vấn đề gì. Bất quá cánh tay của ngươi. Hiện tại không thích hợp học tập a. Waver nghe vậy không chút do dự đưa trên cánh tay quấn quanh lấy băng vải cho giải khai sau ném đi. Sau đó hắn mở miệng nói ra. Cái kia tên là Hawkback thuyền y mặc dù nhìn có chút làm cho người cảm thấy không thoải mái. Nhưng không thể không nói. Y thuật của hắn là ta kiến thức qua cao minh nhất bác sĩ. Nha, mặc dù ta cũng đã gặp bên trong làng của chúng ta bác sĩ thôi. Cho nên cánh tay không có vấn đề. Luchi trông thấy Waver cái này chiến đấu cuồng như thế vội vàng sao động. Cũng là mở miệng nói ra. Tốt, a, dù sao coi như ngươi cánh tay thật phế đi. Chúng ta thiên tài ngoại khoa bác sĩ cũng có thể cho ngươi thay cái lợi hại hơn. Bất quá Luchi quan sát một chút cách đó không xa cái kia khí thế ngất trời tràng cảnh. Cũng là mở miệng nói ra. Bất quá chúng ta trước đổi chỗ an tĩnh một chút a. Những người ở nơi này thật đúng là tích cực a. Waver nhìn một chút nơi xa tập hợp một chỗ đảo. Enzo các cư dân, trong lòng cũng không biết có cảm tưởng gì. Cuối cùng hắn vẫn là lắc đầu tiêu tan nở nụ cười nói ra. Ta còn thực sự không nghĩ tới mình có thể như vậy đứng tại đảo Enzo bên trên. Được rồi, không nói những lời này. Ngươi dẫn đường a, Luchi lần nữa quan sát một chút bên kia. Sau đó mở miệng nói ra. Thời gian sẽ hòa tan hết thảy. Một bên khác, Cromwell cùng Robin đang đứng tại đảo Enzo trong đám người. Chỉ huy tất cả mọi người chính tại kiến tạo lấy cái gì? Không sai, đây vẫn chỉ là cái thứ nhất trại chăn nuôi. Ngày sau còn cần các ngươi thành lập càng nhiều, càng lớn trại chăn nuôi. Đem Sky Pia bối văn hóa truyền bá đến biển xanh bên trên đi. Truyền bá đến bên trong biển sâu đi. Vô luận các ngươi nuôi dưỡng ra bao nhiêu hữu dụng, bối, chúng ta đều sẽ thu mua. Cromwell lớn tiếng trong đám người tuyên cáo những lời này, mà Robin thì là theo chân mở miệng nói ra. Đảo Enzo chính sách cũng đem phát sinh cải biến. Ganforu đại nhân chẳng mấy chốc sẽ ban phát chiếu lệnh. Sau này đảo Enzo sẽ buông ra sinh dục chính sách. Mọi người rốt cuộc không cần vì lương thực vấn đề mà lo lắng. Đảo Enzo cùng Sandia nhất tộc chiến tranh đã chính thức kết thúc. Thần chi địa sẽ bị lợi dụng khai phát. Tương lai cũng sẽ có từ biển sâu, biển xanh bên trong đến đội tàu. Hướng mọi người bán lương thực. Giải quyết một vấn đề này. Một bên khác, tại trong thần điện, Gromas đang xem lấy văn kiện trong tay. Mà Monet thì đứng tại bên cạnh hắn. Vì hắn thêm lên một chén ấm áp nước trà. Sau đó Monet mở miệng nói ra. Người thật là hải tặc sao? Ân, cái này còn phải hỏi sao? Gromas có chút kỳ quái nói ra. Hải tặc không đều là không làm sản xuất, chỉ dựa vào cướp bóc mà sống sao? Chưa nghe nói qua có ai sẽ giống như ngươi. Monet nhẹ giọng mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha. Hải tặc cũng là phân cấp bậc được không? Đương nhiên, cướp bóc loại chuyện này ta cũng làm không ít. Chỉ bất quá cướp bóc cũng chia mục tiêu. Cấp thấp hải tặc nhóm ra biển chỉ là vì uống từng ngụm lớn rượu. Ngoạm miếng thịt lớn, cướp lược không phân mục tiêu. Chỉ cần có chút điểm chất béo liền sẽ đi đoạt. Mà cao cấp điểm hải tặc thì sẽ để rửa cướp vương quốc. Thành trấn vì thủ đoạn, mở rộng mình tài lực cùng thanh danh. Nhưng là chỉ dựa vào cướp bóc mãi mãi cũng không thỏa mãn được chân chính đại hải tặc chỗ thứ cần. Thiết. Tương lai thời đại là thuộc về đã có vũ lực lại có tài có thể hải tặc thời đại. Sẽ chỉ đoạt, mãi mãi cũng không theo kịp hàng. cho nên nói thế nào cũng phải làm cái vạn quốc chi vương. Hoặc là tìm quốc gia mở nhà máy tài năng miễn cưỡng kiếm miếng cơm ăn à. Gromas cười ha hả mở miệng nói ra. Gromas nói đến đây dừng một chút, tiếp lấy mở miệng lần nữa nói ra. Huống chi, rất nhiều thứ ngươi không tự mình đi nghiên cứu, căn bản là không có lấy được. Bởi vì căn bản lại không tồn tại, cho nên ta cũng rất bất đắc dĩ à. Bởi vậy không thể không tạo dựng ra mình hệ thống, dùng để thỏa mãn ta tương lai nhu cầu à. Ngươi cho rằng ta không nghĩ thật đơn giản dựa vào đoạt sinh hoạt sao? Đều là sinh hoạt bức bách à. Monet nghe Gromas cái này có chút kỳ hoa lý luận cũng là không thể nín được cười. Gromas nhìn xem khuôn mặt của nàng cùng dáng người, hài lòng gật gật đầu nói, không sai, xem ra gần nhất ngươi ăn rất tốt à, lên cân rất nhiều nha, dáng người cũng so trước đó cái kia gầy đi à nha muốn tốt rất nhiều. Tiếp tục bảo trì, thừa dịp tại phát dục tuổi tác, ăn nhiều một chút, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng. Tương lai người mới sẽ không vì thân hình của mình mà thở dài à. Monet khi nghe thấy Gromas lời, nói sau cũng là thu hồi nụ cười của mình nói ra. Thuyền trưởng, ngươi đây là đang quấy rối tình dục à. Sai, đây là cấp trên lại đối thư ký của mình. Tiến hành vô vi bất chỉ yêu mến. Gromas 10 phần ra mặt dày mở miệng nói ra. Yêu mến. Ghé vào Gromas trên đầu Sugar cũng là theo chân mở miệng nói ra. Đoạn thời gian gần nhất đến nay, Sugar tựa hồ trực tiếp liền trở thành Gromas trên đầu vật trang sức. Từ khi nàng bị Gromas đặt ở trên đầu cùng một chỗ ngồi phi thuyền tiến về Weatherier đảo về sau, nàng chỉ cần có cơ hội, liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế leo đến Gromas trên đầu đi. Monet đối chính mình cái này muội muội cũng là rất bất đắc dĩ. Nàng cũng không để ý tới Sugar cái gì, mà là trực tiếp rời đi Gromas quấy rối tình dục chủ đề. Mở miệng nói ra, thuyền trưởng, chúng ta còn muốn tại Skypiea chú ở lại bao lâu? Không được bao lâu, các loại Zozu bọn hắn trở về. Chúng ta liền có thể tiến về Sandora đem nơi đó hoàng kim đều đem đến Weatherier đảo đi lên. Sau đó các loại thời cơ thích hợp, đem những này hoàng kim mang về Giozinto. Gromas 10 phần tùy ý mở miệng nói ra. Thời cơ thích hợp, chúng ta không trực tiếp về Giozinto sao? Monet có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Đối với Giozinto nàng cũng là hướng tới đã lâu, cho nên rất muốn sớm chút đi. Không nóng nảy, hai ngày trước không phải liên lạc qua sao? Jinbi nói Giozinto nơi đó xây dựng cơ bản mặc dù nhanh phải hoàn thành, nhưng là còn kém một chút như vậy, cho nên bây giờ đi về cũng vô dụng. Ta chuẩn bị trước đi một chuyến Bắc Hải, tìm xem nhìn Zerma Vương quốc Vinsmoke gia tộc. Chúng ta xác thực cần một chút nghiên cứu khoa học nhân tài. Gromas mở miệng trầm giọng nói ra. Cùng lúc đó, tại hải quân bản bộ Marineford, Bù Công Nguyên soái một bàn tay đập vào trên mặt bàn, sau đó nổi giận đùng đùng mở miệng nói ra. Thật là chúng ta hải quân sỉ nhục. Sengoku đại tướng cũng là sắc mặt có chút khó coi ngồi tại Bù Công Nguyên soái trong văn phòng. Sau đó hắn mở miệng trấn an nói, Nguyên soái, việc đã đến nước này, hiện tại nói những thứ này nữa đã. Chính phủ thế giới bên kia cho mệnh lệnh của chúng ta thế nhưng là nhất định phải hoàn thành. Giao dịch này, hộ tống hàng hóa trở về Marizoa. Về phần cái này để cho chúng ta như thế mất mặt chỗ bẩn. Các loại chuyện này đi qua về sau, lại thu thập hắn a. Suru đại tham mưu cũng là theo chân mở miệng khuyên khuyên Bù Công Nguyên soái. Cái kia đáng chết Darius Barrow. Các loại lần này giao dịch hoàn thành, nhất định phải ngay đầu tiên đem hắn triệt để tiêu diệt hết. Bù Công Nguyên soái tức giận mở miệng nói ra. Darius Barrow, gia hỏa này cũng không phải đại nhân vật gì. Tương phản, chỉ là một cái không có ý nghĩa tiểu lâu la thôi. chí ít đúng đúng thân là hải quân nguyên soái Bô Công cùng hải quân đại tướng Sengoku tới nói. Là như thế này không sai, nhưng là hết lần này tới lần khác, tiểu nhân vật này làm ra một kiện làm cho cả hải quân đều hổ thẹn sự tình. Darius Barrow, nguyên bản hắn là một cái hải quân tướng tá sĩ quan. Chỉ bất quá hải quân nhân số đông đảo, tướng tá sĩ quan cũng là động một tí hơn mấy trăm ngàn người. Trong đó khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút cặn bã. Cái này Barrow chính là một cái trong số đó. Hắn phản bội trên người mình chính nghĩa áo khoác, chạy đến Bắc Hải trở thành một tên hải tặc. Bất quá cái này vốn là cũng không phải cái gì đại sự. Hải quân bên trong hàng năm xảy ra chuyện như vậy không phải số ít. Chỉ là một cái Barrow nguyên bản cũng sẽ không để Bô Công nguyên soái tức giận như vậy. Thậm chí trước lúc này, hắn Bô Công nguyên soái cũng không biết có như thế cái tiểu nhân vật phản bội chính nghĩa hải quân. Dù sao hắn đường đường hải quân nguyên soái, nào có như vậy cả ướp muối thời gian đi chú ý những vấn đề này. Hắn hiện tại sở dĩ biết cái này Barrow là bởi vì cái này ra hỏa đạt được một viên trái cây. Kỳ danh là hệ Paramecer Op Op Nomi. Đồng thời hắn thông qua hắc ám thế giới người trung gian, Joker liên hệ đến chính phủ thế giới, dự định đem cái này cái chính phủ thế giới công khai ghi giá 5 tỷ berry trái ác quỷ bán cho chính phủ thế giới. Chính phủ thế giới tại đối mặt loại chuyện như vậy thời điểm, đương nhiên muốn điều tra thêm cái này Barrow đệ tử. Tra một cái liền tra ra được ra hỏa này vốn là cái hải quân sự tình. Sau đó Bô Công nguyên soái mặt liền vứt xuống Gorose bên kia đi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?